Chương 397, Ma Pháp, Trạ Cờ Dạ. Chương 397, Ma Pháp, Trạ Cờ Dạ. Ở nàng kia bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút thương hạ cụ trên mặt, nàng cặp kia con mắt màu xanh lục, có chút mê mông địa nhìn chu vi. Ngươi Trình à nha, Trương Tường động tác ôn nhu đem tiểu tu nữ lao người tới, tận lực không phải va chạm vào nàng phần lưng vết thương, ôn nhu đối với nàng nói rằng. Index, ngươi Trình rồi không? Tiểu tu nữ trên mặt của hiện đầy vẻ mặt vui mừng, muốn đem tận lực tới gần tiểu tu nữ, rồi lại là sợ chính mình sẽ không phải cẩn thận va chạm vào tiểu tu nữ vết thương. Nơi đây ta nhớ được ta hình như là bị này đuổi giết ta nhân công kích, tiểu tu nữ còn có chút suy yếu ra nói. Không có việc gì, ngươi đã không sao, đã an toàn, không cần lo lắng. Trương Tường nhẹ nhàng mà đem tiểu tu nữ ủng ôm vào trong lòng, an ủi nàng. Ừ, không sao chứ, tiểu tu nữ mặt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Ừ, không sao. Hà nạ bì tiểu lò lì đồng đồng gật gật đầu. Hả, được rồi, ta nhớ ra rồi không ba, dường như nhớ kỹ, ta ở bị đánh trúng sau đó, hình như là hà nạ bì ngươi mang theo ta đi chứ, cảm ơn ngươi. Tiểu tu nữ đem khuôn mặt chuyển đến hà nạ bì tiểu lò lì phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Không cần cảm tạ, nếu như là ta lại mạnh hơn một chút. Nếu như là phản ứng của ta có thể nhanh hơn chút nữa, lời nói hạ nạ bị tiểu ló lì trong mắt, lại lần nữa nổi lên coi là khí tới. Không có chuyện kia, nếu không phải là ngươi mang theo ta chạy trốn nói. Như vậy, ta khi đó khả năng đã sớm rơi xuống trong tay của địch nhân đi. Cho nên, chắc là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Tiểu tu nữ mặt trên lộ ra nụ cười sáng lạ đến, an ủi hạ nạ bị tiểu ló lì. Mà nghe xong tiểu tu nữ thoại ngữ sau đó, hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của sức sờ, nhưng lập tức nàng liền lại đồng mới lộ ra lo lắng biểu tình tới. Đừng nói những thứ này, thương thế của ngươi có chút đồng, mặc dù là cầm máu. Thế nhưng, còn chưa lành đây. Hẳn là nghỉ ngơi nhiều một chút chỉ có đúng đích. Hạ nạ bị tiểu lò lì lo lắng nói rằng. Mà cùng lúc đó, nghe hạ nạ bị tiểu lò lì cùng tiểu tu nữ thoại ngữ, Trương Tường trong đầu cũng là đột nhiên tốc biến qua một đạo linh quang. Hắn đã là nhớ lại ở nguyên tắc trong, tiểu tu nữ tựa hồ là y đi theo dựa vào ma pháp, khôi phục hảo chính mình kia tần lâm tử vong thân thể mà coi như là tần lâm tử vong cũng có thể trở về, như vậy hiện tại chỉ tính đúng đồng thương thương thế, muốn chữa cho tốt chắc cũng là không có gian đề. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tường lên tiếng. Được rồi, Index, ngươi có không có có cái gì biện pháp tốt có thể chữa trị xong chính mình? Trương Tường hướng về tiểu tu nữ đường tắt vắng vẻ. Có nhưng là bởi vì phần lưng đau đớn cùng mất máu quá nhiều, sắc mặt thương hạ cụ tiểu tu nữ, dùng do dự thanh âm nói rằng. Biện pháp gì? Hạ nạ bị tiểu lò lì trong mắt tốc biến qua hy vọng, cầm tiểu tu nữ tay trái, có chút khẩn trương nói. Các ngươi đúng không có biện pháp? Tiểu tu nữ trên mặt của tốc biến quá một chút do dự, sau đó mới than nhẹ một tiếng nói rằng coi như ta đem thi thuật phương pháp nói cho các ngươi biết, cho các ngươi dựa theo làm cũng đúng không thể nào làm được. Hay là ma pháp không phải để kệ các ngươi như vậy có khả năng nhân sử dụng mà là vì để không có có khả năng nhân có thể làm được cùng có khả năng nhân giống nhau sự tình mà thiết kế ra pháp thuật nghi thức, đó mới là ma pháp chân chính là ý hàm. Nói cách khác, có khả năng nhân cùng không có có khả năng nhân thân thể cấu tạo đúng không cùng một dạng, có khả năng nhân không có biện pháp sử dụng vì không có có khả năng người mà thiết kế ra ma pháp. Tiểu tu nữ trên mặt có chút tái nhợt, nói ngữ có chút đứt quãng nói rằng. Rất rõ ràng, bởi vì hạ nạ bị tiểu lò lì ở mang theo nàng chạy trốn đường xa trong, biểu hiện ra năng lực, đã là để tiểu tu nữ nghĩ lầm hạ nạ bị tiểu lò lì cũng đúng năng lực giả. Mà nghe tiểu tu nữ giải thích, nguyên bản còn có chút bận tâm hạ nạ bị tiểu lò lì, nhất thời đúng thở dài một hơi. Cũng liền nói, chỉ cần không phải năng lực giả là tốt rồi, sao ta thì không phải là năng lực giả, ta sẽ rất nhanh thì chữa trị xong ngươi. Hà nạ bị tiểu lò lì trên mặt lộ ra biểu tình buông lòng tới. Không phải năng lực giả, tiểu tu nữ cặp kia lục sắc con người lớn con mắt mở thật to, khuôn mặt nghi hoặc. Mà Trương Tường cũng theo bổ sung đứng lên. Không có thố, hà nạ bị cũng không phải là năng lực giả, nàng chẳng qua là sử dụng một loại khác là đúng trạ cờ giả, lực lượng mà thôi. Trương Tường hướng về tiểu tu nữ giải thích. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, tiểu tu nữ trên mặt gánh ưu cũng là cũng không có giảm bớt. Nếu như đúng như vậy lời nói, sức mạnh kia đối với thân thể có cái gì không cải tạo đâu? Theo quan sát của ta lời nói, lấy hạ nạ bị muội muội hiện tại ở hình thể cùng tuổi tác, đúng chắc là ôm không dậy nổi ta, còn làm ra nhiều như vậy rất nhanh động tác tới. Cho nên, coi như là cổ lực lượng kia cũng không phải là siêu năng lực các loại được rồi, cũng rất có thể sẽ đối với muốn sử dụng ma pháp tạo thành ảnh hưởng. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ có đánh liệu ma pháp không thi triển được, còn có thể sẽ làm hại Hạ Nã bị muội muội đầu não cùng não thần kinh hệ thống đều bị phá hư rơi tiểu tu nữ trên mặt của lộ ra cự tuyệt biểu tình tới. Không có chuyện gì, nghe ngươi nói, ma pháp phát động phần lớn là dựa vào đại não đi, ta chủ nếu như là tu luyện thể thuật, chạ cờ dạ chắc là sẽ không dính đến đại não. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, ta tới thi triển thì tốt rồi. Hạ Nã bị tiểu lò lì có chút quật cường nói rằng, mà nghe tiểu tu nữ thoại ngữ, Trương Tường sắc mặt cũng không khỏi đúng im lặng đứng lên. Bởi vì, hắn biết tiểu tu nữ thoại ngữ căn bản là tháng 9 năm 2000 có thố lầm. Tuy là trạ cờ giả đối với Hạ Nã bị thân thể cải tạo, không hề giống chuyên tu thể thuật người cải biến lớn như vậy, tỉ như giống như gai như vậy, có thể đơn chỉ bằng một quyền có thể xé rách biển khơi cuộn sóng. Thậm chí còn, có thể phụ trợ lấy trạ cờ giả thi triển ra các loại bất khả tư nghị nhận thuật tới. Thế nhưng, chỉ cần xem nạ rủ tổ những thứ này mới từ nhị dạ trường học đi ra mười mấy tuổi tiểu hải tử, chỉ bằng vào thể thuật có thể đả đảo này hổ văn hình đại hán được rồi, cũng có thể thấy được trả cờ dạ đối với thân thể con người cải tạo rốt cuộc có bao nhiêu cường liệt. Tuy là, trả cờ dạ đối với thân thể con người cải tạo, đại thể cũng sẽ không dính đến não vực, không quá có thể sẽ ảnh hưởng đến ma pháp loại này chỉ nếu như là dựa vào đại não phát động năng lực. Thế nhưng, Trương Tường vẫn không muốn cho Hạ Nã bị tiểu lò lì mạo hiểm. Cho nên, cho dù Hạ Nã bị tiểu lò lì lấy mong đợi nhãn thần nhìn Trương Tường, Trương Tường cũng không gật đầu bằng lòng nàng. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là nhớ lại nào đó một người vui vẻ giúp người đồng sự. Index, chỉ cần không phải có năng lực người là được sao Trương Tường lại một lần nữa đích xác nhận thức đến. Ngạch đúng thế. Index hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Vậy cũng tốt. Ta có thi sinh. Trương Tường ôm tiểu tu nữ đứng lên, tự tin nói. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.